Siêu cấp cưng chiều, chương 643, chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung hình ảnh. Bạn đang đọc truyện tại web chuyên online.com, bạn đang đọc truyện tại web chuyên online.com, bạn đang đọc truyện tại web chuyên online.com, bạn đang đọc truyện tại web chuyên online.com, cách chương.